Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3252, vô nguyệt điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trong mộ tiểu thế giới, tên là Tịch Nguyệt Giới, do vô nguyệt sáng lập, nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Ma Lê Cương tin tức linh thông nhất chi địa. Chư nhượng trần tại vô nguyệt vị trí đối diện tọa hạ, trông thấy đứng ở một bên quỷ tộc tiểu nữ hài, ánh mắt lộ ra một đạo dị dạng thần sắc, cười nói. Ngươi lại thu nàng làm đệ tử. Đã có duyên, thu người đệ tử thì như thế nào? Nàng gọi Tịch Tịch, ta lấy danh tự. Vô Nguyệt nói, Tịch Tịch bái kiến nhược trần giới tôn. Tiểu nữ hài thản nhiên hành lễ, thanh âm rất ngây thơ. Hơn 80 năm không thấy, trên người nàng quỷ khí thối lui không được không ít, tinh thần lực tiến bộ to lớn, đã nhanh cấp 60. Tuyệt không thể coi nàng là thành một tiểu nữ hài. Trên thực tế, năm đó tinh thần lực của nàng liền đã cấp 50. Kẻ yếu, căn bản vào không được Ma Lê Thành. Gọi sư phụ là được rồi, không cần gọi giới tôn. Ngươi nhược trần sư phụ thế nhưng là xuất thủ hào phóng cực kỳ, cho hắn dập đầu, tất có đại thu hoạch. Vô Nguyệt môi hồng răng trắng, cười tủm tỉm nói. Bái kiến nhược trần sư phụ. Tịch Tịch buông xuống lãng hoa, quỳ xuống đất, hướng Trương Nhược Trần dập đầu. Ngẩng đầu về sau, dùng một đôi mong đợi mắt to, nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ra một viên có thể tăng lên thần hồn thần đan, đưa cho nàng, bình thản nói. Ngươi tại phía xa Ma Lê Cương, có thể đoán được, địa ngục giới dung chuyển có cái bóng của ta. Vô Nguyệt quơ quơ mỡ đông tay ngọc, để Tịch Tịch lui xuống đi, nói. Lúc đầu cũng không có hoài nghi, chỉ cho là lượng sách cứu ngươi, là lượng tổ chức cuối cùng kéo ngươi tiến vào thi ân thủ đoạn. Nhưng ngươi như thế, kịp thời xuất hiện tại Ma Lê Thành, liền không được bình thường. Ta như còn không thể minh bạch, há không những năm này đều sống vô dụng rồi. Dừng một chút, nàng lại nói. Mà lại, ta nhìn tu vi ngươi tiến bộ to lớn, nghĩ đến chỉ là cung thương còn cầm không được ngươi. Cung thương đến cùng là ai? Cung thương đương nhiên chính là cung thương, 10 vạn năm trước, không có chết tại Côn Lôn giới, bây giờ lại là chết tại địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt mỉm cười mang phúng, hiển nhiên không thể nào tin, nói. Lượng sách là ai đâu? Lượng sách dĩ nhiên chính là lượng sách. Trương Nhược Trần nói, Vô Nguyệt hướng dưới lầu nhìn lại, kêu. Bạch lão, tiễn khách. Nói, nàng đứng dậy liền đi. Trương Nhược Trần hướng muốn lên lầu lão giả chim sáo đá ra hiệu, sau đó, đuổi theo, hỏi. Ngươi đây là ý gì? Vô Nguyệt không có quay người, dẫm lên thang lầu, đi xuống lầu, nói. Ngươi chủ động tới Ma Lê Thành cầu ta hỗ trợ, lại một câu lời nói thật đều không nói, nói rõ là muốn lợi dụng ta. Lợi dụng liền lợi dụng, còn một chút chỗ tốt đều không có, ta giữ lại ngươi làm gì? Giữa phu thê, tình cảm cùng lợi ích, ít nhất phải có một dạng A, một dạng đều không có, đây coi là cái gì? Đi đến trên đường cái, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, tu sĩ vãng lai không dứt. Nhưng, thụ tinh thần lực ảnh hưởng, tất cả mọi người không nhận ra bọn hắn, chỉ cho là bình thường hai đạo lữ đang nháo khó chịu. Trương Nhượng Trần không nhanh không chậm, cùng sau lưng Vô Nguyệt, nói. Ngươi thế nào biết ta là đang cầu xin ngươi hỗ trợ? Ngươi Trương Nhượng Trần nếu không có gặp tự mình giải quyết không được việc khó, như thế nào chủ động tới Ma Lê Thành? Hơn nữa, còn là như thế quan trọng trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nguyệt tay áo bồng bềnh, bộ pháp yêu mỹ, xuyên thẳng qua tại trong dòng người. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi không ngại đoán xem, ta yêu cầu ngươi là chuyện gì? Nếu ngươi đoán chúng, ta cái gì đều nói cho ngươi. Thật chứ, Vô Nguyệt ở trung ương đường phố dừng bước, dưới đèn lồng, đẹp đến nỗi người hít thở không thông tiên nhan, triển khai một vòng ý cười. Sau lưng lửa đèn, dày đặc tu sĩ vãng lai, thanh âm huyên náo, cùng nàng đẹp không hợp nhau, tăng thêm trên người nàng khói lửa, để cho người ta tạm thời quên nàng yêu dị cùng âm tàn. Trương Nhược Trần nói, lời ta từng nói, nhất định chắc chắn. Kỳ thật không có khó như vậy đoán, tuyệt diệu thiền nữ, huyết tuyệt chiến thần, hoang thiên từng cái đều là nhất đẳng nhân vật, như thế gian còn có cái gì bọn hắn xử lý không được sự tình, nhất định phải cầu đến nơi này của ta. Vậy khẳng định cùng tinh thần lực có quan hệ, cùng thiên su châm có quan hệ. Vô Nguyệt tiếp tục nói, ta nghe nói, vận mệnh thần điện đại quân, đi thiên la thần quốc, muốn bắt cấu kết thiên đình ngự anh cổ thần, cùng hắn tương quan hết thảy tu sĩ. Nhưng ngự anh cổ thần trốn. Ngươi muốn tìm là hắn, đúng không? Trương Nhượng Trần không thể không tin tưởng, có nữ nhân thật là có một viên thất khiếu linh lung tâm, dù là thân ở ước vạn dặm bên ngoài, cũng có thể căn cứ có hạn tin tức, cấp tốc làm rõ tình thế mạch lạc, nhìn rõ mỗi người ý đồ. Vô Nguyệt nhìn Trương Nhược Trần thần sắc, liền biết chính mình đoán được không giả, thế là lại nói. Kỳ thật, vận mệnh thần điện muốn bắt không chỉ là ngự anh cổ thần, còn có thiên âm thần mẫu. Đáng tiếc, thiên âm thần mẫu cao hơn một bậc, trước ve sầu thoát xác, làm cho các ngươi chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến ngự anh cổ thần trên thân. Ngươi đây lại là như thế nào biết được? Trương Nhượng Trần hoài nghi, suy đoán trong những thần linh của vận mệnh thần điện, có người của Vô Nguyệt. Vô Nguyệt đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, nói. Ngươi quá coi thường vận mệnh thần điện, có thể tham dự loại đại sự này thần linh, tất nhiên đều là bọn hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm dòng chính, làm sao có thể để lộ tin tức. Ta có thể đoán được, là bởi vì, vận mệnh thần điện tiến về Thiên La thần quốc thần linh quy mô cùng quân đội quy mô, xa xa không chỉ bắt một cái ngự anh cổ thần đơn giản như vậy. Huống chi, tại quân đội tiến đến Thiên La thần quốc trước đó, âm dương thần sư còn đi trước thăm viếng La Sát thần điện. Cái này đã rất rõ ràng, thiên âm thần mẫu lượng cơ thân phận đã ngồi vững, vận mệnh thần điện muốn động nàng. Đáng tiếc, các ngươi chậm nàng một bước. Nữ nhân này, thật rất lợi hại. Trương Nhược Trần nói, tin tức của ngươi, thật không phải bình thường linh thông. Toàn bộ địa ngục giới, tựa hồ không có giấu giếm được ngươi sự tình. Ngươi vẫn như cũ còn nắm giữ lấy hắc ám thần điện mạng lưới tình báo. Vô Nguyệt đôi mắt đẹp sóng gợn, nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng phía trước đi, nói. Một cái thành hôn nữ tử, nếu là đem tất cả mọi thứ đều ký thác đến chính mình trên thân phu quân, không cho mình để đường rút lui, không có sự nghiệp của mình, chắc chắn sẽ trải qua rất thê thảm. Trương Nhượng Trần mảy may đều không cảm thấy kỳ quái, hắc ám thần điện mạng lưới tình báo, vốn là một mực nắm giữ ở trong tay linh thần đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thành thân lúc, Vô Nguyệt nhìn như đem tất cả mọi thứ đều mang đi, muốn cùng hắc ám thần điện triệt để thoát ly bộ dáng, nhưng trên thực tế, căn bản chính là làm dáng một chút. Trương Nhược Trần nói, hắc ám thần điện tại địa ngục giới ảnh hưởng to lớn, nội bộ không có khả năng không có lượng tổ chức thành viên. Đây chính là ngươi không tín nhiệm mình thê tử căn nguyên. Vô Nguyệt lại nói, lượng tổ chức chỉ có 16 lượng sứ, địa ngục giới lại có thập tộc, còn có vận mệnh thần điện, có La Tổ Vân Sơn giới như thế từng tòa thủy tổ giới, có tiền sử văn minh di tích. Không đủ phân A, chẳng lẽ lượng sứ đều xuất sinh địa ngục giới? Trương Nhược Trần, ngươi lệch bác, bắt nguồn từ ban đầu ở hắc ám chi uyên, vô biên xuất thủ đối phó ngươi, dẫn đến tu vi ngươi tận phế. Cho nên, ngươi đối với hắc ám thần điện, từ đầu đến cuối ôm lấy địch ý, đương nhiên, hắc ám thần điện tích cực chủ chiến sách lược cùng tử linh lý niệm, cùng ngươi bối đạo tương trì, đây cũng là ngươi không thích nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, làm một chuyện, đặc biệt là làm đại sự như vậy, nhất định phải trước khống chế tâm tình của mình, áp chế chính mình chủ quan hỷ ác, để cho mình lấy nhất lý tính phương thức nhìn vấn đề. Trương Nhược Trần nói. Không có người so ngươi hiểu rõ hơn hắc ám thần điện thật không có lượng tổ chức thành viên sao? Vô Nguyệt thản nhiên, nói. Có hai người có chút khả nghi, tại ta trong phạm vi hoài nghi, cũng tại ta trong phạm vi khống chế. Bọn hắn như hiển lộ ra vết tích, không cần ngươi nhiều lời, ta sẽ đích thân đối phó bọn hắn. Trương Nhượng Trần chủ động tới tìm Vô Nguyệt, kỳ thật trong tiềm ý tứ, đã là tín nhiệm nàng, chỉ ít tin tưởng nàng không phải lượng tổ chức thành viên. Trương Nhượng Trần nói. Ngươi cứ như vậy xác định, thiên âm thần mẫu là ve sầu thoát xác, mà không phải thật vẫn lạc. Nếu nàng là lượng cơ, như vậy nàng liền nhất định không có chết. Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, nữ nhân, đặc biệt là thông minh mà xinh đẹp nữ nhân, tất nhiên so ngươi càng biết diễn. Ngươi cảm thấy, nàng sẽ đoán không được ma la cổ thần sẽ cá chết lưới rách tự bạo thần nguyên. Ngươi cảm thấy một cái đùa bỡn người trong thiên hạ tại trong bàn tay nữ nhân, sẽ cam tâm vẫn lạc. Vô Nguyệt nói. Trương Nhượng Trần có chút tin, dù sao chỉ có nữ nhân, mới hiểu rõ nhất nữ nhân. Tại rất nhiều nơi, Vô Nguyệt cùng thiên âm thần mẫu rất giống. Trương Nhượng Trần nói, ta dự định hóa thân lượng cơ, chui vào lượng tổ chức, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng, ngự anh cổ thần cùng thiên âm thần mẫu là lớn nhất hai cái không xác định nhân tố, nhất định phải có người đem bọn hắn tìm ra, hoặc là ngăn cản bọn hắn đuổi tới lượng thần điện. Nói, Trương Nhượng Trần lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa cho Vô Nguyệt, nói. Trong này có hai người bọn họ các loại vật phẩm, lưu lại có khí tức của bọn hắn. Giúp ngươi, không phải là không thể được. Nhưng chỗ tốt đâu? Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn gặp một lần Nguyệt Thần. Vô Nguyệt nói. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói. Ngươi nói cái gì? Đừng giả bộ nghe không hiểu. Ta căn bản không tin, ngươi cùng Nguyệt Thần đã không có liên hệ. Hồng Trần Đại Hội, ngươi hẳn là đi tìm nàng đi, còn đem Thương Nguyệt cùng Thương Hạ giao cho nàng. Ngươi đây là vẫn như cũ muốn làm nàng thần sứ, hay là có ý đồ khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở hắc ám đại tam giác tinh vực trong vũ đỉnh, ngươi là thật mất lý trí, hay là tương kế tựu kế? Hừ, phong lưu kiếm thần. Vô Nguyệt cười đến con mắt đều híp lại thành hai loan nguyệt nha. Có cần phải chuyện xưa nhắc lại sao? Hắc ám đại tam giác tinh vực sự tình, để Trương Nhược Trần biến thành thiên hạ trò cười, để nàng Châu Ngọc bị long đong, tiên thân nhiễm cấu. Nàng lại còn đang hoài nghi Trương Nhược Trần lúc ấy là thanh tỉnh. Bất quá, Trương Nhược Trần trong đầu, hoàn toàn chính xác có thể hồi tưởng lên một chút cùng hình ảnh, nhìn về phía một thân hắc bào vô nguyệt, lập tức kiều diễm vô biên, giống áo bào đen căn bản không tồn tại, có thể tưởng tượng ra bên trong hết thảy. Quá nguy hiểm. Vội vàng khống chế tâm thần, Trương Nhược Trần không cách nào xác định là chính mình nội tâm dục vọng sinh sôi, hay là chúng nàng huyễn thuật. Hắn nói, ngươi chỉ là muốn gặp một lần Nguyệt Thần. Các ngươi chưa từng gặp qua, xa xa gặp qua, nhưng trong nội tâm của ta có rất nhiều nghi hoặc, rất muốn khoảng cách gần cùng nàng tiếp xúc một lần. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần nói, được, ta đáp ứng ngươi. Vô Nguyệt lúc này mới từ trong tay Trương Nhược Trần tiếp nhận nhẫn không gian, khoảng cách gần cùng Trương Nhược Trần con mắt đối mặt cười nói. Ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt rất không thích hợp, xem ra ngươi là thật nhớ kỹ trong vũ đỉnh chuyện phát sinh, lại hoặc là ngươi là thật vụng trộm thầm mến Nguyệt Thần, có tâm làm loạn. Trương Nhượng Trần biểu hiện được rất bình tĩnh, nói. Ngươi chớ có tái dẫn dụ ta, thật muốn dụ ra hỏa khí đến, ngươi cách ta gần như vậy, tinh thần lực lại cao hơn, cũng chưa chắc trốn được. Giờ này ngày này ta, cũng không phải lúc trước hắc ám đại tam giác tinh vực thời điểm. Cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.